Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Câu chuyện thứ nhất, Ma Thiện, chợ Âm Phủ. Chuyện này khoảng năm 1955 đến năm 1956 gì đó. Lúc này ông mình đã lập gia đình và có con rồi. Thời bấy giờ ông mình đi lính, nhưng là lính ngụy. Ở đâu thì phải theo đó, không theo thì khó bề mà yên ổn. Mặc dầu mang tiếng đi lính, nhưng không có ra trận hay bắn giết gì hết, chỉ canh gác hay lòng vòng trong trại lính. Họa hoàn lắm là bị mấy cấp trên sai đi rước cái về cho mấy ông ấy, hay đi đưa thư đòi tiền gì gì đó. Lúc này ông mình còn trẻ, mới đi lính thôi. Nghe bảo ngày xưa đi lính cho Mỹ lương cao lắm, lại được hưởng nhiều chế độ ưu tiên như cơ sở vật chất, y tế vân vân. Ông mình nhớ lại lúc đó cũng gần Tết, cấp trên của ông mới gọi ông vào và nhờ ông mình vào rừng tìm cho ông ta mấy bụi lan rừng để Tết treo trước nhà cho đẹp. Ông ngoại mình rủ thêm một người nữa để cùng đi vào rừng. Hai người lùng sục cả cánh rừng mà không thấy bụi lan nào, nên cả hai quyết định đi vào sâu trong rừng một tí. Mới đi được một đoạn ngắn thì ông mình thấy có con rùa bò ngang. Quan niệm dân gian, hỡ đi đường xa mà gặp rùa thì sẽ gặp chuyện xui xẻo bất chắc. Biết sắp có chuyện nên ông ngoại mình xoay qua dặn người bạn đi chung: đừng có nói gì linh tinh bậy bạ, rừng thiêng nước độc, linh lắm đó. Nói rồi hai người lầm lũi tìm lan, đến trời tối vẫn không tìm thấy cây lan nào. Ở trong rừng tối nhanh lắm, khoảng 3 giờ chiều là đã tối rồi. Thế trời bắt đầu tối, ông ngoại mình mới quay lại tìm đường ra. Tự dưng người bạn đi cùng ông buộc miệng hỏi: anh bái ơi, anh bái, có khi nào mình đi lạc đường không anh? Ông ngoại mình bèn nói gỡ lại: không có đâu, đừng có lo, nãy mình đi có đánh dấu đường đi mà. Vậy mà tối đó hai người vẫn lạc trong rừng, tìm hoài vẫn không thấy mấy thân cây được đánh dấu đường ra. Ông mình để chắc ăn lại, lại dặn người bạn đi cùng là đừng có nói gì bậy bạ nữa, có gì cần thiết hãy nói, tại trong rừng thiêng lắm. Kế tiếp ông ngoại mình tìm được một gốc cây to, khá cao, lại có nhiều cành lá cũng dễ trèo. Ông bảo người bạn đi cùng cùng trèo lên cây, tối nay sẽ ngủ trên cây, không được đốt lửa vì cũng sợ địch phát hiện. Hai người chọn được cành khá to, có thể ngả lưng được, nhưng để an toàn thì một người ngủ, một người canh, rồi thay phiên nhau. Một lúc lâu sau, cũng khoảng giữa đêm, thì ông mình thức giấc để canh cho bạn mình ngủ. Tự dưng người bạn lại hỏi: có khi nào mình gặp con cọp không anh bấy? Vậy là cọp tới. Chỉ mới có nói câu trước, câu sau chưa trả lời thì đã nghe tiếng cầm của cọp, rồi tiếng bước chân sột soạt dẫm lên lá cây khô, cây mục trong rừng. Mùi hôi thối tanh tưởi bắt đầu xông tới mũi. Hai người ở trên cây mà sợ điếng người, không dám nhúc nhích cụm cửa. Bạn ông ngoại mình sợ quá, rút súng định bắn thì ông ngoại mình cản lại, nói đừng bắn, coi chừng địch phát hiện, mình cứ ở trên cây, cọp không trèo lên cây được, khi nào nguy cấp quá thì mình hãy bắn. Ông ngoại mình kể con cọp cứ ngồi dưới gốc cây nhìn lên cành cây chỗ của ông ngoại mình và người bạn trong bóng đêm mà mắt nó xanh lè. Vì sợ quá nên ông ngoại mình không dám nhìn vào mắt nó, sợ bị thôi miên. Nhưng người bạn ông thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, rồi đầu óc lơ mơ, tự dưng trèo xuống dưới. Ông mình kéo tay lại thì người bạn nói thấy có người ở dưới vẫy vẫy nói là cọp đi rồi. Ông ngoại mình quay xuống nhìn thì thấy gần chỗ với đôi mắt xanh ánh lên trong đêm đó là mấy đốm sáng, tưởng là đom đóm, nhưng thật ra mấy đốm sáng như lần tình đó là linh hồn của người bị cọp ăn thịt. Khi cọp ăn thịt nhiều người rồi thì nó sẽ thành tinh. Linh hồn của người bị cọp ăn thịt sẽ biến thành ma chành, phải đi dụ người đến cho cọp ăn. Họ chỉ được giải thoát khi con cọp đó chết đi, biết là bạn mình bị ma chành dụ rồi. Ông ngoại mình mới lấy lá bùa hộ thân của ông cố đeo cho lúc nhỏ tới bây giờ đưa cho người bạn mình. Thì người bạn của ông như sực tỉnh, hoàng hồn treo ngược trở lại lên cây. Ông ngoại dặn người đó tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó nữa. Hai người cùng nhìn nhau chứ không dám nhìn xuống dưới. Ông ngoại mình bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Vì biết là cọp có tinh rồi nên chỉ cách đọc chú mới mong thoát chết. Cứ như vậy đến trời sáng, mặt trời lên, con cọp vẫn không có ý định muốn bỏ đi. Thì may sao lúc đó có con hiều chạy ngang, con cọp bèn đuổi theo con mồi ngay trước mắt. Ông ngoại và người bạn đợi thêm một lúc nữa mới dám trèo xuống tìm đường ra. Lần này đi được một lúc thì tìm được hoa lan, chỗ mà hôm qua lùng mãi không thấy. Đến khi ra khỏi rừng sâu, gần đến bìa rừng thì trời cũng đã tối rồi. Nhưng ngoài cánh rừng thì yên tâm, không sợ thú dữ. Song song với bìa rừng là con sông. Hai người lầm lũi bước đi, hy vọng về kịp trại vì đã đi suốt 2 ngày, đói dã rời. Thức ăn mang theo chỉ có một ít, vì không nghĩ bị lạc. Thì có một người đàn ông treo xuồng từ từ tiến tới. Ông ngoại với bạn mừng quá, mới xin người đó đi nhờ về chợ. Người đó nhìn ông ngoại với bạn ông rồi hỏi đi đâu giờ này. Ông ngoại nói dối là vào rừng tìm lan về bán Tết. Thì người đàn ông đó mới kêu lên xuồng về nhà ông nghỉ qua đêm, rồi sáng mai hẵng đi. Giờ tối rồi, xuống chợ cũng không có ai. Ông mình mừng quá, xuống ngay xuồng. Tuy 3 người trên chiếc xuồng mà lướt đi trên nước êm lắm, không hề nặng nhọc gì. Người đàn ông chèo thuyền cũng rất nhẹ nhàng. Được khoảng hơn 1 tiếng thì thấy có ánh đèn vàng xa xa. Tới nơi thì thấy đèn đuốc sáng trưng. Người đàn ông chèo thuyền nói là hôm nay người ta họp chợ đêm. Ông ngoại mình có ý muốn lên chợ, còn ông chèo thuyền thì không muốn. Một hai muốn ông ngoại và bạn ông ngoại về nhà ông ta, nhưng ông mình không chịu, dứt khoát lên bờ. Bạn của ông ngoại cũng lên theo. Ông ngoại cảm ơn rồi trả tiền, nhưng ông chèo thuyền không lấy mà chỉ hậm hực chèo thuyền đi. Ông ngoại mình nhìn theo, thấy dáng ở sau, nhìn thấy là lạ, rồi veo cái con thuyền đã không thấy đâu. Ông ngoại mình cũng không nghĩ nhiều nên bỏ lên chợ. Thấy mọi người bán nhiều thứ lắm, nhưng tuyệt nhiên không ai bán thức ăn khác với mấy chỗ họp chợ khác. Đồ ăn vặt bán rất nhiều. Cái chợ đi rất dài, đi đến cuối chợ cũng không thấy ai bày hàng ra bán. Ông ngoại hỏi một người ở đó thì người đó không nhìn ông ngoại mà bảo chợ này bán và trao đổi dụng cụ thôi, không bán thức ăn đâu. Rồi người đó dặn là có bán thức ăn cũng đừng ăn. Ông ngoại hỏi tại sao thì người đó nói là để đến bây giờ ăn vào coi chừng đau bụng. Hai người mệt quá rồi nên tìm được một cái sạp trống, không ai buôn bán gì, mới trèo lên đó đi ngủ. Ông ngoại và bạn ông ngủ ngay sau đó, chỉ giật mình thức khi có ánh mặt trời chiếu vào mắt. Dụi mắt mở ra, định bụng tìm chỗ ăn sáng rồi về trại, thì khung cảnh trước mặt lại làm ông ngoại mình hoảng hồn. Cái chợ tối hôm qua nhà cửa san sát nhau thì bây giờ là một bãi thả mà mênh mông. Ông ngoại mình và người bạn đang nằm trong một cái mộ mà chưa có người táng. Người ta xây sẵn. Hết hồn lay bạn mình dậy. Người kia thức giấc thấy vậy còn hoảng hồn hơn. Không ai nói với nhau câu nào, nhanh chân rời khỏi chỗ đó để tìm đường về trại. Trên đường đi, ông ngoại mình chợt nghĩ, nếu tối qua những hồn ma ở nghĩa địa đó không họp chợ thì ông ngoại và bạn mình sẽ tới nhà ông chèo thuyền. Ai mà biết được đó là người hay ma. Cũng có thể là ma chành tới dụ ông ngoại và bạn ông ngoại cho cọp ăn, vì con cọp tinh không bao giờ chịu buông tha con mồi của mình. Kể ra mạng cũng lớn lắm, thì lúc trời sáng mới được con hiêu thế mạng, rồi lại gặp được cái chợ âm phủ này. Ông mình nghĩ trong bụng, tới lúc được phép về nhà phải cùng ông cố đến đây cúng tạ ơn. Ma thì cũng có ma tốt ma xấu, không phải ma nào cũng hại người. Câu chuyện thứ hai, ma ác, ma người Hoa. Nguyên xóm mình là khu mà trước đây người Hoa Kiều ở. Hẳn các bạn, ai cũng được người lớn truyền miệng qua về người Hoa rồi nhỉ? Mình chỉ được biết là khi chết đi, họ sẽ được chôn người chết trong khu đất mà gia đình đang ở. Có thể đây là một phong tục hoặc một cách để giữ của cho gia đình. Nhưng sau này, khi chiến tranh xảy ra thì quân ta đã lấy lại được vùng đất này. Đương nhiên là cũng có nhiều người Hoa bị chết và được chôn lại ở mảnh đất này. Sau khi có chính sách đi làm kinh tế thì gia đình mình chuyển ra đây và sinh sống cho tới bây giờ. Nhưng cũng không may cho những hộ gia đình đã vô tình chọn phải mảnh đất có chôn xác người Hoa để an cư lạc nghiệp. Và những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Số là gần nhà mình có gia đình nhà cô Tiến. Nhà họ có 4 người, 2 vợ chồng, 2 người con, 1 trai, 1 gái. Khi có chính sách của nhà nước thì nhà họ cũng chuyển ra đây. Có điều là họ ra sớm hơn và chọn một khu đất lớn để an cư. Nhưng không ai ngờ rằng ở mảnh đất ấy đã xảy ra vô số chuyện kỳ bí, cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Khi các hộ gia đình chuyển ra sinh sống thì mọi thứ hầu như phải bắt tay làm lại từ đầu. Phải chăn nuôi, trồng trọt. Muốn đi chợ mua đồ ăn thì phải đi khá xa. Đàn ông trong gia đình thì hầu hết là làm công nhân. Trong gia đình nhà cô Tiến thì mình chỉ chơi với thằng con trai cô ấy. Nó tên Đức. Vì cùng lứa nên thân nhau lắm. Lúc ấy xóm chuyển đến cũng chả có nhiều con trai, toàn gái thôi. Mỗi tối sau khi cơm cháo xong xuôi thì mình lại ra nhà nó chơi. Trẻ con lúc ấy thì thiếu gì trò, ném lon, trốn tìm, vân vân. Cho đến một hôm, vì tối hôm ấy bị phạt về cái tội học dốt, phải nhai hết mấy cái bài về nhà, bố mới cho đi chơi. Lúc xong xuôi, bước ra khỏi nhà thì cũng là 8:30 rồi. Vì cũng khá muộn rồi nên hai thằng ngồi trước sân nhà nó kể lể đủ thứ chuyện. Trong nhà nó luôn là thằng ngủ muộn nhất. Mẹ với em gái nó ngủ sớm lắm. Bố thì đi làm liên miên, kiếm tiền nuôi gia đình mà. Đang ngồi nói chuyện thì hai thằng nghe thấy tiếng động phát ra từ khu bếp. Nó nói: "Chắc mẹ tao đói đi ăn ấy mà." Nhưng tiếng động phát ra rất lâu và lạ, như là tiếng đá cho vào nồi. Tò mò, hai thằng rón rén vào xem mẹ nó đang làm gì. Trong ánh điện mập mờ từ nhà trên hắt xuống bếp, tôi nhìn thấy mẹ nó đang nấu cái gì đó. Thấy cũng chẳng có gì làm lạ, hai thằng lại ra chỗ cũ kể chuyện bao đồng. Lát sau cũng đã muộn, thấy mẹ nó tắt đèn nhà trên thì tôi cũng biết ý đi về. Vừa bước đi được mấy bước thì thằng Đức la hét thất thanh. Tôi quay đầu lại chạy thẳng vào nhà nó thì sững sờ, nổi hết cả da gà. Hai thằng ôm nhau run cầm cập phát khóc. Trước mặt chúng tôi là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cô Tiến đang nằm quằn quại dưới đất, mồm chảy be bét máu, tay cầm miếng gạch đỏ đã được đập ra cào liên tục vào mặt mình. Bên cạnh là cái nồi nước nóng với những mảnh gạch nhỏ bên trong. Và trong miệng cô Tiến vẫn đang nhai những mảnh gạch ấy. Sự việc xảy ra quá sững sờ khiến chúng tôi chết điếng hồi lâu. Phải khá lâu sau tôi mới bừng tỉnh, chạy thẳng về nhà và gọi bố mẹ. Mới đầu bố mẹ tưởng tôi dựng chuyện, nhưng thấy gương mặt tôi vẫn còn hiện lên những nỗi kinh hoàng, hai người cấp tốc chạy sang nhà cô Tiến. Tôi vẫn còn run như cầy giấy, nhưng vẫn phải chạy theo bố mẹ cho đỡ sợ. Sang đến nơi thì thấy thằng Đức đã ngã lăn ra đất. Cô Tiến thì đã ngồi dậy cười với cái miệng toe toét máu và bốc gạch trong nồi định bỏ vào mồm, miệng lẩm nhẩm tiếng gì đó mà chẳng ai hiểu. Như hiểu ra vấn đề, bố chạy ra sau vườn nhà cô. Lúc quay lại cầm cây roi dâu nhúng nước tiểu, ông quất túi bụi vào cô Tiến, vừa đánh vừa nói: "Mày có cút ra không?" Tức thì cô Tiến ngã lăn ra đất. Mẹ chạy ra đỡ cô dậy, móc hết gạch trong miệng cô ấy ra, đồng thời sai tôi đi lấy chậu nước với khăn mặt để lau miệng với máu dính trên người cô ấy. Rồi bố mẹ đỡ cô với thằng Đức lên giường nằm. Còn em nó thì ngủ say, vẫn chả biết cái gì. mà cũng không hiểu nó ngủ say hay vì lý do gì khác nữa. Được chừng 5 phút thì thằng Đức tỉnh lại, mặt nó bần thần. Có lẽ nhìn thấy gia đình tôi làm nó yên tâm thêm phần nào. Quay ra thấy mẹ nó nằm bên cạnh, tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Đang kể thì tôi vẫn ghê hết người. Lát sau cô Tiến cũng bừng tỉnh, đưa tay lên ôm mặt với miệng. Có lẽ tại gạch cào đau quá, cả gạch cả nhai nữa. Bố mẹ tôi mới hỏi tại sao lại đi ăn gạch như vậy. Cô thừ người ra rồi kể. Dạ, lúc đó em đang ngủ thì có ông đấng thức em dậy. Ông ấy mặc quần áo lạ lắm, như người Tàu ấy. Ông ta mới hỏi em: nhà có cái gì ăn không? Tao đói quá. Lúc ấy em chẳng biết gì nữa, như đang mơ ngủ vậy. Tỉnh dậy thì người đau đớn như bây giờ. Bố mẹ tôi nhìn bằng ánh mắt cảm thông, rồi kể lại chuyện cô ăn gạch cho tới lúc cô tỉnh ra sao. Cô Tiến bàng hoàng, rồi ngồi khóc vì ghê sợ. Sau một hồi khuyên nhủ thì nhà tôi xin phép về. Lúc ra cửa, bố đưa thằng Đức cái roi dâu và dặn nó cái gì đó. Chỉ thấy nó gật đầu trong vẻ lo lắng. Nhưng chuyện không chỉ có như vậy. Tối hôm ấy khi ở nhà thằng Đức về thì mình vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm chung với bố mẹ. Đợt ý nhà vẫn bé lắm, đang nằm trùm chăn với mấy cái suy nghĩ về chuyện vừa gặp phải. Thấy bố mẹ nói về chuyện cô Tiến, bố bảo: con bé này chắc là bị ma nhập rồi. Mà nó bảo gặp người mặc quần áo giống người Tàu, vậy chắc là người Hoa Kiều ngày trước ở đây. Mình nghe bố kể với mẹ là người Hoa thù dai lắm, nhất là với ai động vào mồ mả đất đai nhà họ. Bố mẹ còn nói thêm vài chuyện gì đấy mà mình cũng chả rõ. Tại lúc ý buồn ngủ quá rồi, mình ngủ lúc nào chả biết. Sáng hôm sau là phải dậy chuẩn bị đồ đi học. Đợt đấy mình lười học lắm. Ăn sáng xong xuôi rồi cặp sách ẩm ý, mình qua rủ thằng Đức đi học. Cũng may là nhà trường xếp cho hai thằng học cùng lớp. Trường học thì cách nhà mình phải đến 2 cây, đi bộ lâu phết. Hôm nay nhìn thằng Đức nó xuống sắc lắm, đi học mà mặt cứ đần ra. Khổ thân, mình mà gặp phải cảnh như nó chắc chả có sức mà đi học. Đi mãi thì hai thằng cũng đến trường, vẫn kịp giờ vào lớp. Ngồi trong lớp mà nó cứ thẫn thờ, bị cô nhắc mấy lần, làm mình phải đứng lên lý do hộ nó là nó đang ốm. Hôm nay cảm giác ngày dài quá, học mãi mới hết buổi. Đi học về, mình có ghé qua thăm mẹ nó. Vào nhà thấy mẹ nó nằm trên giường, hình như là ốm thì phải. Khổ thân thằng Đức, phải quán xuyến hết công việc nhà. Mình nó phải chăm sóc mẹ, nấu cơm, trông em gái nó. Đợt đấy công nhân không như bây giờ đâu, vì xa xôi với cả phương tiện cũng ít nữa. Bố nó đi làm cả tuần mới về. Vào hỏi thăm mẹ nó được vài câu thì mình cũng xin phép ra về. Trưa rồi, đi học về đói lắm. Buổi chiều là lúc mình bận rộn nhất. Đợt đấy cũng phải làm nhiều, nấu cơm với việc trong nhà, khiến mình cũng chả có thời gian mà đi chơi. Tối hôm ấy mình không sang nhà thằng Đức nữa, vì trong lòng cũng sợ cái chuyện hôm qua. Nằm trên giường nghĩ mà thương nó, nhưng dường như cơn biến động trong gia đình nó không hề dừng lại. Đang nằm thì nghe có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo là giọng thằng Đức. Mẹ chạy ra mở cửa thì thấy vẻ mặt nó hớt hải lắm. Mình cũng ra xem thì nó nói giọng nghe run lắm: Mẹ ơi, em. Nguyên văn của nó là: mẹ ơi, chẳng hiểu em tao biến đâu mất mà chưa về. Nãy tao đi tìm cắt nơ rồi mà không thấy. Mẹ tao thì ốm nặng, giúp tao với. Đúng hôm bố mình lại vào mỏ, ở nhà chỉ còn có hai mẹ con. Lúc ấy cũng bàng hoàng lắm, nhưng vì thằng bạn nên cũng tất tải cầm đèn pin đi tìm. Mẹ mình thì đi nhờ mấy bác ở khu đấy. Thời ấy nhà cửa thưa, mà mới chuyển ra nơi ở mới nên họ chả bao giờ quan tâm đến chuyện của nhau. Cứ 8 giờ tối là tắt đèn đi ngủ rồi. Cũng may là hai thằng gần nhà nhau nên hay sang chơi và thân nhau. Hai thằng chúng tôi soi đèn đi các nhà hỏi thăm, rồi chạy cả ra quán ngoài đầu đường, cách đấy xa lắm, nhưng cũng chẳng thấy, lại lủi thủi quay về. Trên đường về thì gặp mẹ mang đèn pin đi một mình. Sau một lúc hỏi han thì chúng tôi nhất trí về thẳng nhà thằng Đức xem con bé về chưa. Nhà nó có cái sân vườn rộng nhưng toàn cây to đùng, hai thằng chả bao giờ ra đấy cả. Lúc đi qua vườn, mình thấy gió thổi mạnh, chả biết mẹ với thằng Đức có thấy lạnh không mà chả ai nói gì. Nhìn mấy cái tán lá đen xì trong đêm tối như mấy cái bàn tay cứ xao xạc là đủ rợn người rồi. Vào nhà nó thì cũng chẳng thấy em gái nó đâu. Mẹ nó thì đang bệnh, thiếp đi rồi. Sau một hồi thì mẹ mình bảo nhau chia ra tìm tiếp. Từ ngày mẹ nó bị ma nhập, mình bắt đầu thấy mấy cái cây nhà nó ghê sợ hơn, như muốn vồ lấy những người đi qua vậy. Chợt lúc ấy mình cảm giác như có tiếng thút thít phía cuối vườn. Linh tính chẳng lành, mình nói với mẹ và thằng Đức. Cả ba người cùng lắng nghe thì mẹ mới nói với nó là chẳng nghe thấy gì, mà mình lại nghe thấy. Mình quả quyết rằng có nghe thấy rồi. Ba người soi đèn đi lại phía mép vườn. Vừa bước đến thì có cơn gió to tạt mạnh vào mặt chúng tôi. Mấy tán lá kia như chuyển động nhanh hơn. Lúc này có vẻ mọi người đều cảm nhận được cái lạnh. Cả ba khựng lại vài giây. Cũng là lúc mình, mẹ với thằng Đức lia đèn đi khắp khu vườn. Chợt mình thấy có cái bóng trắng ngồi dưới gốc cây to nhất, liền chỉ cho mẹ với thằng Đức. Cả ba người chúng tôi đánh liều rón rén đi nhẹ vào khu vườn. Tôi vẫn nghe vàng vàng tiếng cười trẻ con chỗ gốc cây ấy. Cứ thế tiến lại gần, đến khi còn chừng 3 mét, chúng tôi nhận ra là một đứa bé nhỏ còn hồi hộp chưa biết làm gì thì đột nhiên nó quay mặt ra. Ôi trời ơi, chính là em thằng Đức. Trông nó thật khủng khiếp. Mặt nó có những cái vết quẹt đen sì, tay chân toan đất với cát, tóc nó xõa sượn, quay ra nhìn chúng tôi cười lanh lảnh, rồi nó lại bật khóc. Mẹ tôi còn đang bàng hoàng, có lẽ vì tình anh em vượt qua cả nỗi sợ hãi. Thằng Đức chạy lại bế xốc em nó chạy vào trong nhà. Hai mẹ con tôi cũng chạy theo vào. Vào trong nhà rồi nhưng con bé vẫn khóc ghê lắm. Nó liên tục chỉ tay ra phía gốc cây hồi nãy, tức tưởi nói: Sao lại đuổi bạn em đi? Cả ba người hết sức dỗ dành nhưng con bé cũng chẳng nín. Nó chỉ giãy giụa đòi bạn. Mẹ mình cũng thương lắm nhưng không biết làm gì, bèn lấy mấy cái que hương bảo thằng Đức thắp hương khấn các cụ. May mắn làm sao khi thắp hương xong con bé cũng nín nhưng chẳng nói gì. Được một lát thì nó ngủ. Mẹ mình cũng lo nhưng vẫn đề nghị với thằng Đức là hai mẹ con sẽ ngủ nhà nó, tiện việc trông nom con bé với cả chăm sóc cô Tiến. Sửa soạn xong chỗ ngủ thì ai cũng mệt rồi. Mặc kệ những cơn gió bên ngoài, mọi người chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng những ngày sau đó chất chứa đầy hiểm họa. Đêm ấy mình nằm chung với thằng Đức, còn hai bà mẹ với đứa em gái nó nằm cùng nhau. Cứ tưởng rằng nỗi sợ đi qua, nhưng mọi việc không được như ý mình mong muốn. Lúc chìm vào giấc ngủ, mình mơ thấy giấc mơ lạ lắm. Bình thường mình đi ngủ cũng mơ, nhưng xong tỉnh dậy là quên luôn. Nhưng mà giấc mơ đêm ấy mình vẫn còn nhớ được vài chi tiết. Mình xin phép được thuật lại giấc mơ ấy. Giấc mơ đưa mình vào khung cảnh như thời chiến ấy. Cảnh tượng máu me, chết chóc tang thương đến ghê người. Mình lại là đứng giữa cái vùng đất chết chóc ấy nữa chứ. Vùng đất bị cày xới tàn tác lắm. Nhưng mà mình thấy khung cảnh khá quen, hình như mình gặp ở đâu rồi. Chỉ thấy mình cứ đứng lâng lâng, mình quan sát xung quanh. Không khí thì nó cứ mờ ảo âm u làm sao ấy. Rồi chả hiểu sao mình cứ đi, đi đến một góc vườn. Nơi ấy như được sương mù bao phủ. Lại gần thì có cái cây khá to, nhìn cũng quen. Rồi có làn gió thổi ngang qua, làm tan dần đi khoảng không đầy sương mù ấy. Hiện ra trước mặt mình là cảnh hết sức thương tâm. Một người phụ nữ đang đào đất bằng chính bàn tay của mình để chôn một đứa bé nhỏ. Người đứa bé tím tái, máu me, nhìn thương lắm. Thấy người phụ nữ ấy khóc thảm thiết lắm. Tiếng khóc nghe ai oán cực kỳ. Phải mất thời gian khá lâu thì cô ấy mới chôn xong đứa trẻ. Mình cứ đứng quan sát. Hình như cô ấy không biết là có sự hiện diện của mình. Bầu không khí lúc này có vẻ lạnh hơn nhiều, làm mình hơi run. Thế cô ấy chôn đứa con kèm theo cái vật gì đó mà miệng cứ lẩm bẩm một lúc. Mình quyết định lại gần để hỏi thăm và có ý muốn chia sẻ nỗi buồn thì cô ấy quay ra nhìn mình. Quá khủng khiếp, trước mặt mình là một con ma. Hốc mắt nó đen sâu với đôi môi thâm, cái miệng rộng như có thể nuốt được cả cái đầu mình. Cái lưỡi nó thè ra dài phải đến 20 cm ấy. Những chất dịch lỏng màu đen trên đầu lưỡi nó nhỏ ướt hết cả cái chỗ đất đấy. Quá sợ, mình quay đầu chạy thục mạng. Đang chạy thì vấp phải hòn đá ngã nhào. Cú ngã đau điếng là mình tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ quái ác ấy. Bật dậy, mặt mũi mình ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển như thiếu oxy vậy. Ngồi dậy được một lúc thì mình định thần lại được rằng đấy chỉ là giấc mơ. Bây giờ nghĩ mà vẫn run, cứ như xem phim ma 3D ấy. Giấc mơ thật lắm. Không gian xung quanh tối om, chỉ có tiếng thở đều của mọi người hòa cùng với tiếng gió xào xạc bên ngoài. Ngồi được một lúc thì mắc tiểu quá, nhưng nghĩ lại giấc mơ mình vừa gặp thì lại không dám đi. Nhưng mà nhịn cũng không thể cưỡng được. Mình lần mò trong đêm tối, mò cái công tắc điện. Bật được điện cũng an tâm phần nào, yên tâm đi xả. Giải quyết xong cái nỗi buồn thì trở lại chỗ nằm. Thằng Đức nó ngủ ngon vãi, chà bù với mình, ăn quả giấc mơ kinh hoàng. Tắt cái điện rồi nằm xuống, nhưng vẫn không ngủ yên mấy bác ạ. Vừa ngả lưng xuống chưa kịp kéo cái chăn thì thấy cô Tiến nói mấy câu, câu được câu mất. Khổ thân, từ lúc bị ma nhập đến giờ nhìn cô yếu lắm, cứ ú ớ mê sảng mãi mà mình chả nghe ra được câu nào. Trong bóng tối mù mù, chợt mình thấy cô Tiến tự nhiên bật dậy, hai tay đập tới tấp vào người mình, nghe cứ thủm thụp ấy. Vừa đập vừa khóc, chân thì giãy đành đạch. Sợ quá mình phải với tay lần mò bật cái điện lên. Ánh sáng hiện lên cũng là lúc mẹ với thằng Đức tỉnh dậy. Ba người chúng tôi gồng mình giữ tay cô Tiến, nhưng cô vẫn giãy giụa, miệng ú ớ, rồi cả khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Nhưng ba người chúng tôi cũng không giữ nổi được bao lâu thì bị cô Tiến đẩy cho ngã ngửa. Thằng Đức lại gần chỗ mẹ nó bế con em ra khỏi chỗ khác, rồi lại lao vào giữ mẹ nó. Chả hiểu sao lúc ốm nặng mà cô có sức khỏe như đàn ông. Thằng Đức với mình cố giữ lấy hai cánh tay cô để cô Tiến khỏi đập vào người. Tay cô bị khống chế thì chân cô lại càng đập mạnh hơn, khóc thảm hơn. Mẹ mình tát mấy cái vào mặt cô Tiến rõ mạnh. Thế cô yếu dần đi, rồi chân tay cũng ngừng giãy giụa. Cô nằm gục xuống, nhìn vẻ mặt tiều tụy mà thấy thương. Chẳng biết con em thằng Đức nó dậy từ lúc nào, bây giờ lại đến nó khóc vì sợ. Hai thằng lại ra dỗ cho nó ngủ tiếp. Sau một hồi đối phó với cái biến cố ấy thì cũng phải đến 2 giờ sáng rồi. Ai nấy cũng cố đi tìm lại giấc ngủ, mặc dù là đang sống trong lo sợ. Mình với thằng Đức trải chiếu nằm đất để cho mẹ mình với con bé ngủ giường. Cô Tiến nằm một mình. Thằng Đức thì nó trằn trọc, mặt khổ tâm. Cô Tiến thỉnh thoảng vẫn ú ớ vài câu mà chẳng ai có thể hiểu. Tối hôm ấy, sau mấy lần bàng hoàng vì gặp nhiều biến cố, nhất là khi mơ về ác mộng, mà tỉnh dậy lại gặp cái cảnh cô Tiến như ma nhập, gây lắm. Cũng may là từ lúc ấy trở đi mọi chuyện lại bình thường, mình ngủ ngon lành tới sáng, tại mệt quá. Sáng dậy thì cũng muộn phết rồi, cũng may hôm nay được nghỉ học. Lúc dậy thì thấy mẹ với cô Tiến đang dọn nhà, mình ngạc nhiên lắm. Hôm qua cô mới ốm mà lại còn liệt giường nữa. Tình cờ nghe được hai người nói chuyện, tóm tắt nội dung là nhà cô Tiến sẽ dọn sang nhà mình ở vài ngày, đợi chồng cô về rồi tính. Nhà cô cũng chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều nên chuyển cũng nhanh. Vậy là đã gì cơ. Lúc sang cô Tiến cũng ngại lắm, vì nhà mình có mỗi một giường, đồng nghĩa với việc mình phải nằm đất với thằng Đức. Nhưng nói một hồi thì cô Tiến cũng xuôi và đồng ý ở lại. Mình thì vui vì có bạn cùng chơi, cùng học, cùng hóng nữa. Được mấy ngày thì bố thằng Đức về cùng với bố mình. Ở trong mò được bố mình kể chuyện ở nhà cho nghe, chắc chú ấy lo lắm. Sau một hồi hỏi han tình hình vợ con, nhà cửa thì chú ấy cũng bảo cô Tiến với thằng Đức dọn về nhà. Lúc về chú ấy cảm ơn gia đình mình rối rít lắm. Vậy là nhà mình lại trở lại cuộc sống bình thường, nhưng chỉ là bình thường với nhà mình thôi. Còn nhà thằng Đức thì sự việc bất thường lại xảy ra. Hôm ấy là chủ nhật, mình sang nhà thằng Đức chơi, tranh thủ chờ mẹ đi chợ về. Đúng là bố thằng Đức về có khác, cái vườn rậm rạp nhà nó được chú ấy phạc đi hết, nhìn thoáng hẳn ra. Cả mấy cái cây nhỏ cũng bị chặt hết. Không phải nói điều, chứ mấy cái cây mà thấy được con dao quắm của bố thằng Đức cũng tự đổ hết. Bây giờ khu vườn rộng chỉ còn hai cái cây to thôi. Lúc mình sang chơi thì chú ấy cũng làm xong rồi, vứt luôn con quắm ở vườn. Chú ấy vào rửa tay chân nghỉ ngơi, mình thì ngồi ngoài sân với thằng Đức cho mát. Đang nói chuyện vào cầu, chẳng hiểu sao con bé em thằng Đức cứ khóc ré lên. Con bé đang ra chỗ bố nó, mình với thằng Đức cũng chẳng hiểu gì. Chỉ thấy con bé nức nở lắm, bố mẹ nó cũng không hiểu gì. Gặng hỏi mãi thì nó mới nói là: "Sao bố lại chặt tay bán con?" Mình thề là chẳng ai hiểu con bé nói gì luôn. Mãi sau nó mới chỉ tay ra chỗ cái góc vườn, nơi mà mấy hôm trước nó đã từng ở đấy, nơi cái gốc cây oan nghiệt. Thấy lạ, chú Hùng mới ra xem. Hai thằng mình ra đến nơi cũng chẳng có gì lạ, chỉ là con dao cắm xuống đất thôi mà. Nhấc con dao lên, nhưng mặt chú ấy vẫn còn đăm chiêu lắm. Cô Tiến thì mãi dỗ con bé, mãi mà nó vẫn khóc. Về phần chú Hùng thì cũng thấy lạ về lời con bé nói. Đi theo đó là những gì chú nghe được, được kể về cái khoảng thời gian chú ấy vắng nhà. Sau một hồi đắn đo, chú ấy quyết định xới đất. Nơi con dao chú vừa cắm xuống cũng chính là nơi con gái chú đã ngồi đấy vào mấy tối hôm trước. Hai thằng tôi cũng lọ mọ giúp chú đào sâu được khoảng 30 cm thì va phải vật gì đó tròn tròn. Tò mò, chúng tôi đào thêm 10 phân nữa. Không thể tin được, trước mắt là một bộ xương, bộ xương của một đứa nhỏ. Mình thì rụng rời tay chân rồi, đang yên đào phải xương người, sợ lắm chứ. Chỉ còn hai bố con chú ấy tiếp tục. Được một lúc thì cũng đưa được bộ xương lên mặt đất. Cái màu mốc meo ấy nhìn thật đáng sợ. Đứa bé được chôn cùng với một chiếc túi nhỏ màu đỏ, chiếc túi đeo lên cổ đứa bé. Bây giờ thì chả biết làm gì với bộ xương nữa. Mình với thằng Đức thì chỉ biết nhìn bố nó thôi. Mặt chú vẫn thản nhiên lắm. Ngày trước bộ đội vào sống già chết quen rồi mà. Chú ấy lấy một cái chum rồi đặt những miếng xương vào bên trong. Xong xuôi rồi lấy cái khăn che lại cái miệng chum lại. Lúc này mình cũng xin phép đi về chuẩn bị cơm cháo thôi. Chưa rồi, lúc về mình có kể với bố mẹ. Ai ngờ bố mẹ không cho sang nhà thằng Đức chơi buổi tối nữa. Vậy là tối hôm ấy mình phải nằm nhà học bài rồi đi ngủ. Chả biết có phải nghe nhầm hay không, mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ hướng nhà thằng Đức. Tiếng khóc nghe ai oán thảm thiết lắm. Tối hôm ấy chả hiểu sao cứ vẳng vẳng tiếng khóc trẻ con ấy. Hôm sau em sang nhà thằng Đức chơi thì thấy mọi người trong nhà nó bình thường. Chắc hôm qua không còn mấy vụ ma trêu nữa rồi, mình cũng yên tâm phần nào. Ngồi trong nhà nó chơi thì mình có nghe cô chú ấy bàn về chuyện mời thầy cúng về để làm lễ chuyển cái hài cốt đứa trẻ kia đi. Nói là làm luôn, chú ấy thay quần áo chỉnh tề rồi lên đường. Thấy cô Tiến bảo là đi mời thầy trên chùa về để hóa kiếp cho đứa nhỏ. Ngồi chơi dài cổ thì chú Hùng cũng về tới nơi. Chú ấy đi cùng với một vị sư thầy, nhìn qua cũng già dặn rồi. Ông ấy đeo cái tay túi to trên vai, nhìn cũng có vẻ nhiều đồ bên trong. Mình với thằng Đức ngồi chích ra ngoài cửa để sư thầy trong nhà nói chuyện cho thoải mái. Nhưng ngồi cửa cũng nghe thấy được hết. Sư thầy bảo với bố mẹ thằng Đức là đất này nhiều âm khí lắm, có oan hồn tích tụ. Nghe tới đây thì tất cả sửng sốt lắm. Rồi sư thầy dặn cô Tiến đi chợ mua ít đồ về làm lễ. Dường như tất cả mọi người đều mong có được cái cuộc sống yên bình nên ai cũng làm việc nhanh. Chú với sư thầy cũng đã kê xong bàn lễ. Cô Tiến cũng vừa về tới nơi, đồ làm lễ cũng không có gì nhiều, gạo, vang tiền, rượu với cả vài loại đồ ăn. Ông sư thầy bày biện hết ra cái chiếu ngoài sân, nhìn qua như nhà mình hay cúng chúng sinh vậy. Trên bàn được đặt thú hải cốt, một chậu nước nhỏ bên trong có đặt mấy tờ tiền lẻ, bên trên là đĩa gạo với đĩa muối. Rồi sư thầy bắt đầu tiến hành làm lễ. Ông ngồi khoanh chân dưới cái chiếu, đặt trước mặt là cái mõ, vừa gõ mõ vừa đọc kinh Phật. Nhà thần Đức với mình đứng đằng sau quan sát trong im lặng. Đang tụng kinh, chợt sư thầy dừng lại. Ông bảo với cô Tiến mang con bé đi gửi ở đâu đấy. Con bé là em thằng Đức. Sợ lúc âm lên mạnh quá thì thầy không kiểm soát được. Thế là mình với thằng Đức phải đưa con bé về nhà mình cho nó chơi với mẹ. Rồi hai thằng quay lại nhà thằng Đức. Đến nơi thì sư thầy vẫn đang tụng kinh. Mình chả hiểu gì, được tầm 10 phút thì như không khí có vẻ lạnh hơn, làm mình nổi cả da gà. Gió bắt đầu thổi nhiều như gió mùa vậy. Lúc này sư thầy tụng kinh có mó nhanh hơn. Khuôn mặt ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cái chuỗi hạt đeo trên tay ông tự nhiên bị đứt. Đúng lúc ấy có cơn gió thổi mạnh, nó cuốn theo cả bụi. Lúc ấy mọi người đều bịt mắt lại tránh bụi, duy chỉ có sư thầy vẫn tụng kinh. Được một lát, cơn gió đi qua thì sư thầy lấy trong người một lá bùa. Ông dán thẳng vào cái hũ hải cốt. Lúc này nhìn lên trên thì đĩa gạo trước đấy đã chuyển thành màu đen, đĩa muối thì đã chảy nước. Tất cả những thứ đồ ăn đặt dưới chiếu đều bị biến thành màu đen một cách khó hiểu. Chúng tôi thấy sợ lắm. Sau một hồi nghỉ ngơi thì sư thầy có nói rằng mảnh đất nhiều oan hồn, tất cả đồ cúng đều bị chúng nó ăn hết. Rồi ông chỉ cái cây to cuối góc vườn bảo rằng hầu hết chúng nó ẩn mình ở cái cây kia. Chính là cái cây mà con bé em thằng Đức đã ngồi ngoài đấy cả đêm. Rồi chú Hùng lại đào được cái hài cốt gần gốc cây ấy. Giải quyết công việc xong xuôi thì sư thầy xin phép đi về. Ông bê theo cái hũ hài cốt để về chùa. Khi ra về, ông có dặn là phải chú ý không được để trẻ con lại gần cái cây ấy vào ban đêm. Chú Hùng vâng dạ, rồi tiến sư thầy về. Thằng Đức ở nhà phụ cô Tiến dọn cái bãi chiến trường ấy, mình thì về đón em nó. Xong xuôi thì được mời ở lại ăn cơm, nhưng mà mình về ăn cùng bố mẹ cho vui. Tối mấy mình vẫn sang nhà thằng Đức chơi. Nhà nó như vui hẳn lên, vì ít ra cũng thoát được một phần gánh nặng. Đang cười nói vui vẻ thì mất điện, mà mỗi nhà nó mất thôi. Nhìn về nhà mình vẫn sáng mà. Chắc là do đường điện bị hỏng hóc hay sao ấy. Chú Hùng dựa theo cái ánh sáng lè lói hắt từ nhà mình với mấy nhà hàng xóm để đi tìm cái đèn pin. Lúc tìm thấy đèn cũng là lúc cơn gió lạnh ùa vào nhà. Cảm giác cơn lạnh sống lưng mấy bác ạ. Khi ánh đèn được bật lên thì mình lại chứng kiến thêm cảnh kinh hoàng nữa. Lúc này cô Tiến đang bóp cổ con gái mình. Ánh mặt cô phản chiếu qua ánh đèn pin đỏ lòm. Nhìn khuôn mặt cô ấy quái dị lắm. Cô Tiến cứ nghiến răng đến cắn cả vào môi. Miệng cô chảy bao nhiêu máu, liên tục kêu lên: "Trả con cho tao, trả con cho tao." Thế vậy mà cả ba người chúng tôi lao vào và giằng cô Tiến ra. Bàn tay cô vẫn siết chặt lắm. Cầm vào tay cô, mình cảm giác như chạm xuống mặt đất vậy. Cả ba người chúng tôi dùng hết sức vẫn không gỡ được ra. Con bé em thằng Đức mặt nó cũng đỏ ngầu vì không thở được. Nó cố giãy giụa nhưng bất lực. Lúc ấy mình mới nhớ ra cái roi dâu. Mình bảo thằng Đức lập tức nó chạy đi lấy vào quất mấy cái vào người mẹ nó. Lúc này cô Tiến ngã ngửa ra, ánh mắt đờ đẫn rồi nhắm tịt lại. May là con bé không sao, nhưng nó cứ khóc mãi. Lúc sau cô Tiến cũng tỉnh dậy. Được nghe kể lại cô sững sờ lắm. Mọi người thì đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chú Hùng thì tức. Chú ấy nghĩ là do những oan hồn ở đây, ở ngoài cái cây kia gây ra. Chú ấy quyết định chặt cái cây ấy trong ngày mai. Lúc ấy cũng muộn rồi. May là mẹ mình sang gọi mình về. Sáng hôm sau, mình sang nhà thằng Đức để xem chú Hùng chặt cái cây. Thì lúc ấy chú đang sửa soạn đồ nghề. Chú ấy mượn ở đâu được cái cơ máy với con quắm mà nhà nó có sẵn. Mọi thứ đều được mang ra chỗ cái cây ấy. Chú Hùng bắt đầu cưa thử. Nhưng lạ một điều rằng khi cưa đang chạy nhưng cứ đưa lại gần cái cây thì nó ngừng hoạt động luôn. Sau nhiều lần thử đều không được. Chú Hùng tức lắm. Chú ấy trèo hẳn lên cây, dắt con quắm ở thắt lưng. Lúc tìm được chỗ đứng ổn thỏa thì chú ấy bắt đầu chặt. Từng cành cây bị đốn xuống, nhưng không hiểu sao bên tai mình cứ có tiếng khóc phăng phẳng. Lúc này chú Hùng đang tới để chặt cái cành cũng khá ra tầm tay. Nhưng bất giác chú ấy bị trượt chân ngã nhào xuống đất, đè lên cái cưa máy. Bất chợt lúc này cái cưa hoạt động, nó xé tan cái bụng chú ấy. Mọi thứ nội tạng đều ộc ra ngoài, máu me chảy ngấm hết vào đất. Khi mọi người chạy đến thì không kịp nữa rồi, chú ấy đã ngừng thở. Kể đến đây thì mình cũng buồn lắm. Mọi thứ dường như vỡ òa. Nhìn cảnh gia đình chú ấy quỵ lụy nơi cái xác mà mình cũng khóc theo. Đám tang chú Hùng diễn ra trong 2 ngày. Ngày đưa chú ấy, bầu trời thật ảm đạm. Tội nghiệp gia đình nó. Sau đó vài tháng nhà thằng Đức chuyển đi nơi khác. Và cũng kể từ ấy, lâu lắm rồi mình cũng không gặp lại nó. Nó chuyển cả trường luôn. Miếng đất ấy bây giờ vẫn cắm biển bán đất. Và nơi góc vườn, cái cây vẫn còn đó. Câu chuyện thứ 3, điện thoại ma. Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh Tùng qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Một khối u ác tính đã lấy đi tính mạng của anh, bỏ lại sau lưng người vợ và đứa con gái nhỏ. Anh Tùng là anh trai của Tiến, bạn học chung lớp với tôi thời tiểu học. Hai thằng tôi tuy học khá nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và phá phách. Những trò oái âm như tẩy điểm kiểm tra trong sổ đầu bài, hay là xích cổ thằng nào mà hai thằng chúng tôi ghét vào cổng trường bằng khăn quàng. Đa số những trò quậy phá oái âm đều là do tôi đầu tiêu, vì thằng Tiến khá ngu ngơ trong khoản nghịch ngợm nên chỉ biết bắt trước tôi. Cho đến bây giờ hai thằng tôi vẫn chơi thân với nhau. Thằng nào có chuyện buồn là y rằng có thằng ghi bên cạnh động viên. Nhà ai có công việc gì là không thể vắng mặt cả hai, dù cho có bận việc gì đến mấy. Trước ngày anh Tùng mất khoảng 2 tuần, tôi và Tiến liên tục thay nhau ở bên cạnh, động viên anh vượt qua nỗi đau thể xác. Cả hai thằng tôi đều mệt mỏi vì thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác xanh lè. Cộng thêm với cái mùi khó chịu đặc trưng ở trong bệnh viện nữa, làm cho tôi cảm thấy muốn ói. Nhưng nghĩ lại, sự mệt mỏi của tôi so với sự đau đớn của anh trai Tiến đang phải chịu đựng thật chẳng là gì. Nghĩ vậy tôi vội chỉnh đốn lại tinh thần và đến vỗ vai thằng Tiến. Tôi nói: "Thôi mày ở đây với anh nhá, tao về tắm rửa phát." "Ừ mày về đi, rồi nhớ tranh thủ ngủ một giấc đi. Thật không biết tao phải cảm ơn mày như nào nữa." Tôi tiếp lời: "Ui giời ấy, mày buồn cười thật đấy. Ơn nghĩa gì ở đây? Ông lại đấm cho phát bây giờ." Tôi cố vừa cười vừa nói để nó hiểu rằng tôi không suy nghĩ như nó. Nó rớm chút nước mắt rồi nói: "Không, tao cảm ơn thật. Vì anh ta mà mày phải vất vả nhiều ngày nay, không được ngủ, cả ngày lại phải ngồi một mình trong cái bệnh viện này, vừa ăn cơm vừa ngửi các mùi thuốc sát trùng buồn nôn kia. Tao thật tình cảm ơn mày nhiều." Tôi bóp mạnh vai nó và nói: "Bạn bè là phải dùng cho những lúc như thế này, phải biết chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn hay những khi vui vẻ. Mày có nói kiểu đấy nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy nhá. Thôi tao về đây, cố gắng ăn nhiều vào nhá. Tao thấy dạo này mày gầy đi nhiều đấy." Ngày hôm sau nữa, tôi đến thay ca cho thằng Tiến về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có điều thần kỳ gì đó giúp cho anh trai Tiến khỏe lại. Tôi nhủ thầm và bước đều đến phòng số 8, là nơi anh trai Tiến đang nằm điều trị vì ung thư giai đoạn cuối. Rồi hy vọng sống là rất ít, anh trụ được gần 2 tuần là nghị lực sống của anh đã quá cao rồi. Vẫn vậy, vẫn cái máy thở oxy, vẫn tiếng bíp bíp bíp phát ra từ tiếng máy đo nhịp tim, vẫn lọ thuốc chuyển dinh dưỡng. Vậy là không có điều thần kỳ nào đến với anh. Chỉ khác một điều là hôm nay có thêm vợ anh cùng với con gái đến thăm. Vì hôm nay là chủ nhật, toàn bộ nhân viên trong công ty đều được nghỉ. Mày đến rồi à? Ừ, tao vừa mới tới. Em chào chị ạ. Không thấy chị trả lời, có lẽ chị đang suy nghĩ về anh nên không để ý tôi vừa chào chị. Tiến nói, thằng Đạt nó chào chị kìa. Có lẽ lúc này chị mới giật mình trở lại suy nghĩ thực tại. À, Đạt hả em? Em tới khi nào vậy? Chị xin lỗi, tại chị lo cho anh quá nên không nghe thấy em nói. Tôi không nói gì thêm về chuyện đấy nữa, mà chị hỏi, chị, anh có chuyển biến gì khả quan không chị? Không em ạ, vẫn hôn mê suốt. Chị thỉnh thoảng giật nhẹ ngón tay út rồi ú ớ cái gì đấy, không nghe rõ. Chắc do anh ấy đau mà không nói được. Nếu chị mà đau thay được cho anh ấy phần nào thì chị cũng xin chịu. Tôi nghe xong câu đó rồi bất chợt quay qua nhìn đứa con gái 13 tuổi của anh mà không cầm được nước mắt. Tôi vội quay đi chỗ khác, lén lấy tay lau vội dòng nước mắt đang lén chảy ra trong khóe mắt của một thằng đàn ông. Cũng chính ngày hôm đó là tròn 2 tuần anh nằm trong bệnh viện. Cũng là 2 tuần anh chống chọi lại với căn bệnh quái ác. Hôm đó là đến phiên tôi trực thay Tiến, nhưng chị nói, thôi hôm nay hai đứa về nghỉ đi, cho bé Huyền về cùng nhé, cứ để chị ở lại với anh một hôm. Ở đây ban đêm lạnh mà sợ lắm chị. Hơn nữa chị là phụ nữ, liệu chị có chịu được không? Chị vẫn nhất quyết đòi ở lại, mặc cho bọn tôi can ngăn. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, có lẽ do linh cảm của người vợ nên khiến chị quyết định ở lại ngày hôm đó với anh để vợ chồng gặp nhau lần cuối. Đưa bé Huyền về gửi cho bà ngoại trông nom. Tôi định về nhà thì Tiến rủ tôi ra quán trà đá đầu ngõ nhà nó uống nước. Tôi hỏi nó sao không ngủ thì nó trả lời là không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về nó có cảm giác bất an mà không giải thích được nên không ngủ nữa mà muốn đi uống trà đá cho tỉnh ngủ. Bà chủ quán bưng ra 2 cốc nước, một nhân trần, một trà xoáy, một bao thuốc lá Thăng Long được đặt ra trên bàn. Tiến thò ngón tay vào cốc đá, ngoáy đều lên cho đến khi cốc trà chuyển từ màu vàng sang màu sữa. Nó đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói một câu làm tôi giật mình. Có thể hôm nay anh Tùng đi đấy mày ạ. Hả? Ý mày là... Là chết đấy. Tao có linh cảm rằng hôm nay anh sẽ không qua khỏi. Tao cũng không biết phải nói thế nào. Tao nói thật, không phải là tao ác với anh tao, nhưng thả hôm nay ông ấy sống thì sống hẳn, mà chết thì chết hẳn đi cho đỡ khổ ông ấy. Vừa đỡ khổ cả nhà phải đi lại trông nom, tiền viện phí một ngày hết 500-600 ngàn. Nếu là tao, tao sẽ chọn cái chết còn hơn là phải sống trong giày vò như ông ấy. Bắt đầu từ đó trở đi, bọn tôi chỉ im lặng uống nước. Tôi tuy không trả lời nó, nhưng tôi thấy nó nói cũng có lý. Nước nhân trần đường tuy ngọt mà sao hôm nay tôi uống vào cổ họng cứ đắng chát. Tối nay tôi ngủ lại nhà Tiến, vì nó nói tôi ngủ lại cùng nó cho đỡ buồn. Ăn cơm nước xong thì nó đi rửa bát. Tôi cùng bố mẹ ngồi xem tivi, đến khoảng 9:30 thì cả nhà đi ngủ. Nó ngủ trước tôi vì đã 2 ngày 1 đêm nó không được ngủ ngon giấc. Tiếng ngáy đều đều của nó tôi cũng đã quen, nên cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại làm tôi mất ngủ. Tôi mở mắt ra, bật điện thoại xem thì thấy thằng Tiến cũng vừa dậy. Là chị dâu nó gọi. Qua điện thoại tôi nghe rõ tiếng khóc của chị. Nó vùng dậy, mặc quần áo vào và chạy xuống nhà gọi bố mẹ nó dậy. Tôi cũng chạy theo luôn để xem có chuyện gì. Vì tôi mặc nguyên bộ quần áo thường ngày nên cũng dễ dàng bắt kịp nó. Mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, nhưng không dám chắc chắn. Anh đang trong cơn nguy kịch. Trước khi anh ra đi, anh tỉnh táo như một người khỏe mạnh. Bác sĩ nói từng người trong gia đình vào gặp anh. Vợ anh gặp anh trước, vì chị ở bên cạnh anh từ sáng tới giờ. Anh nói: anh xin lỗi hai mẹ con vì đã không thực hiện được lời hứa làm chồng. Anh đã hứa sẽ sống cho đến khi bé Huyền vào trường học viện an ninh, nơi mà con hằng mơ ước làm cảnh sát. Nhưng số phận đã bắt anh về làm một người chồng, người cha thất hứa. Còn em vợ của anh, tụi em còn trẻ, sau khi anh đi, em hãy tìm một người đàn ông có thể đối xử tốt với em, rồi nên nghĩa vợ chồng em nhá. Chị chỉ biết khóc. Anh gọi: Tiến ơi, Đạt ơi, hai em đâu rồi? Tôi cùng Tiến bước đến gần anh. Anh nói: cảm ơn hai em nhé. Mặc dù trong lúc hôn mê, nhưng anh vẫn biết hai em vẫn không khỏi lo lắng và chăm sóc cho anh. Anh cảm ơn rất nhiều. Anh chúc cho hai em sẽ mãi thân nhau như thế này. Đời của anh không có một người bạn thân nào, ngay cả khi chết, Tiến đã có một người bạn luôn luôn chia sẻ những buồn vui. Vậy là hơn anh rồi. Tôi và Tiến mặc dù là đàn ông nhưng cũng không cầm được nước mắt. Bố mẹ, con xin lỗi. Con là thằng con bất hiếu. Con đã không làm tròn bổn phận của người con trai cả trong gia đình. Bố mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn, để giờ đây con chưa làm được gì báo hiếu cho cha mẹ, mà đã... Con không thể làm được điều mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải làm, đó là chịu tang cha mẹ. Con thật quá ích kỷ nên mới ra đi trước cha mẹ. Con xin một điều cuối cùng này, mong cha mẹ đồng ý. Con cứ nói ra đi, bố mẹ sẽ cố gắng đáp ứng hết cho con. Sau này khi vợ con cũng muốn lập gia đình khác, tìm hạnh phúc riêng cho cô ấy, mong cha mẹ vui vẻ chấp nhận và đừng gây khó khăn gì cho cô ấy. Việc tiếp đến là khi con ra đi, hãy đeo tang trắng vào trán con, coi như con để tang cho cha mẹ sau này, rồi chôn chiếc điện thoại cũ mà con vẫn hay dùng đi theo con. Vì chiếc điện thoại đấy, nó có nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng con ở trong đó. Dứt lời được khoảng vài giây là anh ra đi. Khi tẩm liệm cho anh, mọi người không quên làm theo di nguyện của anh. Đám tang kéo dài đến chiều ngày thứ hai thì hạ huyệt. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra vào tối ngày thứ ba. Khi tôi cùng thằng Tiến đang ngồi nói chuyện thì bỗng nó sực nhớ ra việc gì đó cần gọi điện cho chị dâu nó, nên nó vội bấm số. Vì máy của nó không lưu số của chị dâu và anh trai, và đen ở chỗ là hai số điện thoại của chị dâu nó với số của anh trai nó lại có nhiều số giống nhau, nên dễ nhầm lẫn giữa hai máy. Nó lúc đó đã gọi nhầm vào số điện thoại đã bị chôn cùng anh trai nó dưới huyệt. Thật kỳ lạ, máy vẫn đổ chuông. Nó và tôi đều không hề hay biết là đã gọi nhầm số. Một giọng nam trầm kéo dài vang lên từ đầu bên kia khiến cả hai giật mình, vì lúc đó thằng Tiến bật âm lồng của gọi khá lớn. Alo, Tiến phải không? Anh đây. Sao xung quanh anh tối thế? Anh bị ai trói thế này? Giúp anh với. Nó luống cuống. Anh chờ em tí, em tới ngay đây. Chờ tí nhá, cố lên. Rồi tắt máy cái phật. Thằng ngu, tôi định giữ nó lại để giải thích cho nó hiểu là anh nó mất rồi. Hơn nữa không ai có thể sống quá 3 giờ khi đã bị chôn xuống đất. Nhưng nó chạy quá nhanh, tôi không kịp giữ lại. Nó chạy đi loan báo cho cả nhà, nhưng không ai tin nó. Mọi người bảo nó gọi lại để xác minh sự thật, nhưng lần này gọi lại thì... Thủy bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Họ hàng cô bác cùng bố mẹ nó chửi nó không ra gì vì tội đùa ngu. Tôi cũng muốn giải thích giùm nó vì lúc đó mình ở gần nó và chứng kiến sự việc, nhưng vô ích. Vài ngày sau tôi gặp thằng Tiến, nhìn mặt còn bơ phờ hơn cả khi trông nom anh Tùng trong viện. Và chút cáu kỉnh, nó nói: đấy, không tin tao đi, mấy ông bà ấy bị anh ấy gọi điện cho hết rồi đấy. Tôi vẫn chưa hiểu. Nó nói tiếp: tối nay mày qua nhà tao ngủ đi, rồi mày sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Như đã hẹn, buổi tối sau khi ăn cơm, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi xin phép bố mẹ qua nhà thằng Tiến ngủ. Sang đến nhà nó là vào khoảng 8 giờ. Nó vồn vã gọi tôi vào nhà rồi nói: Mày chuẩn bị tinh thần nhá, để bất ngờ đi. Hôm nay đúng là vào ngày chị dâu tao nhận điện thoại. Tôi vẫn chưa hiểu sao chị dâu nó nhận điện thoại thì có gì lạ. Chiếc điện thoại được để trên bàn, mọi người ngồi xung quanh nín thở chờ đợi. Bỗng thằng Tiến với tay lấy cái điện thoại rồi bấm nút tắt nguồn đi. Tôi càng thấy lạ, hỏi: mày tắt nguồn đi thì sao gọi? Nó trả lời tỉnh bơ: tắt nguồn mà vẫn gọi được thì mới hay chứ. Chờ. Cái thời gian chờ mà không làm việc gì, nó dài vô tận, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Bỗng màn hình chiếc điện thoại tự động bật sáng, không cần trải qua quá trình quảng cáo của nhà sản xuất gì cả. Giờ lại thêm tiếng chuông, rồi số điện thoại gọi tới. Trời ơi, là số của anh Tùng đang gọi. Tôi không thể không kinh ngạc. Để tao bắt máy cho mày nghe thử này. Không có tiếng động gì cả trong khoảng 10 giây, rồi bất ngờ đủ thứ âm thanh quái dị vang lên. Một loạt tiếng động như tiếng dao mổ, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau loảng xoảng, rồi tiếng xe đẩy trong nhà thương vang lên cút kít. Tôi nghe quá quen thuộc, bởi vì trước đây trông nom anh ở trong viện, tôi thường xuyên nghe thấy. Sau một tràng tiếng kêu ư ư kéo dài như thể vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó, rồi máy điện thoại cũng tắt vụt màn hình trở lại tối om, như chưa hề có ai mở nguồn. Giờ mày hiểu tao nói gì với mày chiều nay rồi chứ? Không riêng nhà tao bị, mà nhà họ hàng bị gần hết. Kể cả cho ai có tắt nguồn, hay tắt chuông, hay cho số điện thoại đó vào danh sách hạn chế, thì vẫn cứ nhận được cuộc gọi như bình thường. Mà chỉ xảy ra vào đúng 12 giờ sáng nhá. Và rất đúng quy luật. Ví dụ như thứ hai thì gọi cho anh B, thứ ba thì bác N, thứ tư thì là bác C, thứ năm thì chị Xuân, thứ sáu là tao, và hôm nay thứ bảy là chị dâu tao. Chủ nhật là bố hoặc mẹ tao. Mà lạ ở chỗ là vào giờ khác, mình có tự gọi cho số đó cũng không thể. Đến đây thì mặt tôi tái mét vì sợ hãi không nói được lời nào. Bác gái mẹ của Tiến nói: chắc là do linh hồn của nó nhớ vợ con, nhớ anh chị em, nên cố gắng gọi về cho mọi người ấy mà. Tao chỉ nghĩ là qua 49 ngày là hết. Lo làm gì cái người nhà, kể cả là ma cũng khai nữa, làm gì nhau hại nhau. Hơn nữa ở đây lại toàn là người tốt với nó. Thôi để mai tao sang chùa trình bày câu chuyện với sư cụ bên đó nhờ thầy giải cho. Lỡ đầu nó có khó khăn gì về mặt tâm linh cần người nhà giúp thì sao? Rồi bác cũng mời được các thầy bên chùa về tụng kinh địa tạng cho anh mau siêu thoát. Tụng được 2 ngày thì tình trạng điện thoại bị gọi lúc 12 giờ biến mất hẳn. Chúc cho anh Tùng kiếp sau được hưởng một kiếp sống tốt đẹp. A-di-đà Phật, Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong series truyện ngắn kinh dị. Trên đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật. Hãy để lại bình luận của mình bằng cách comment bên dưới. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ, cũng như đón nghe những video kể chuyện tiếp theo của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.